Các bạn đang nghe tiểu thuyết Giảm Nhẫn Tôi Tên Chuyện. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ. Trên trang web thế giáo đô.org. Chương 122, độc sát. Sao thế? Tiến Tiễn cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Nhìn rất tính nghiệp, trầm tam, liền vô ý dừng thức lại. Vừa rồi kẻ bưng thức ăn lên không phải là ngươi hắn đâu rồi? Trần Tam không để ý đến sự nghi hoặc của gã mập, ngược lại còn từ từ đặt tay lên túi đựng bao bên hông, nhìn chằm chằm vào gã xem mặt lạnh lùng hỏi. Bởi vì khách nhân đông quá, Lý Dị vừa mới chạy ra ngoài, tự nhiên đến đây thay thế hắn. Đại gia có việc gì không ạ? Gã xem mặt bị Trần Tam nhìn chằm chằm, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu, kinh hoàng thất thố trả lời. Nhìn thấy biểu hiện của người này, thần sắc của Trầm Tam một phần hòa hoãn lại. Bất quá dường như hắn vẫn chưa yên tâm, quay đầu sang Tiểu Kim Chi đang ngồi trong lòng trầm trầm sơn hỏi. Kim cô nương, có biết người này không? Hay là người của Tiểu Tương Viện sao? Người này... Vị cô nương Kim Chi này sắc mặt lộ ra vẻ khó xử, cuối cùng có chút xấu hổ nói, không dám dối gạt Trầm ra. Người này thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng mà Tiêu Thương Viện chúng ta từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, tôi cũng chưa thấy qua người này, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì lạ. Ha ha, Tiêu Tam, ngươi làm thế không phải là làm khó Kim Chi cô nương hay sao? Làm thế nào mà đại mỹ nhân lại nhận hết được một tên hạ nhân như thế này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là sát thủ bên ngoài cho chuyện vào sao? Trầm Giọng Sơn cúi đầu xuống ngực của diễm nữ, hít một hơi dài, dừng dưng nói, đại ca, chúng ta kiếm cơm bằng ngọn đao, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sắc mặt Trầm Trọng Sơn không có gì biểu tình cả, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào gã sát vật. Hặc hặc, người này cước bộ yếu ớt, hai mắt vô thần, vừa nhìn là biết ngay là người không có võ học. Nếu như vẫn còn lo lắng, ta có một biện pháp để kiểm tra thật giả cho mọi người cùng yên tâm. Độc Tú Tài Phạm Tự đột nhiên cười lạnh một tiếng, âm âm nói, hắn luôn bất mãn với việc Trầm Tam nhập Tứ Bình Bang, sau mình lại được Trầm Trọng Sơn tín nhiệm, luôn tự cho rằng mình là người túc trí đa mưu nhất Tứ Bình Bang. Lần này hắn muốn cho Trầm Tam mất mặt một chút. Hả? Có phương pháp? Phạm lão đệ thử một lần xem. Trầm Trọng Sơn mặc dù mặt ngoài có hào khí vạn phần, nhưng kỳ thật là rất quý cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy hắn lập tức đổi giọng đồng ý để Phạm Tự thử một lần. Người này đương nhiên không biết võ công, không thể gây khó khăn cho chúng ta được. Có chăng là thủ động, động cước và rượu và thức ăn thôi. Cho nên chúng ta bắt hắn uống thử rượu thịt, mỗi thứ một miếng. Như vậy chẳng phải rõ ràng sao? Độc Tú Tài tin tưởng nói, Phạm huynh, ý kiến hay. Tiểu tử, trước tiên nghe uống thử một ngụm rượu này cho đại gia coi, rồi cũng nếm thử chút rau này đi. Nếu ngươi có chút chần chừ, đại gia lập tức cắt đầu ngươi xuống nó. Hắc Bàn Tử Tiễn Tiến vỗ tay mừng rỡ, sau đó trợn mắt nhìn gã xe vặt lớn tiếng quát tháo. Gã áo đen Trầm Tam vừa nghe Phạm Tự nói như vậy, biết rằng đó là phương pháp chính xác, cũng không mở miệng biện bạc nữa, thở lạnh nhạt đứng lên. Về phần Trầm Trọng Sơn và Tiểu Kim Chi, trong lòng cũng không có ý kiến gì cả. Vì thế gã xe vặt dưới sự giám sát của mấy người, vẻ mặt nghiêm trọng, phân biệt uống một chén rượu, nuốt vải rau vào trong bụng. Chứng kiến người này sau khi uống rượu, ăn thức ăn bình thường, vẫn yên vô sự, trên mặt Phạm Tự lộ ra vẻ đắc ý nói. Hắn quay về phía Trần Tam, thâm ý nói, xem ra Trầm lão đệ cẩn thận thái quá rồi. Người này thật sự là một gã hại nhân mà thôi, là 6.000 vạn lần, đừng để mọi người mất tử hướng nữa. Nói xong, hắn gắp rau bỏ vào miệng, thản nhiên nhai và nuốt. Hừ. Trầm Tam hừ một tiếng, cũng không để ý đến những lời nói chỉ sâu máu hòe của Phạm Tự, nên cả người cũng buông lỏng về lại chỗ ngồi. Ha ha, không có việc gì cả, thì ra là hiểu lầm thôi. Trầm Trọng Sơn đương nhiên biết hai thuộc hạ của mình bất hòa. Bất hòa lúc này hắn đang vui vẻ, nên ra vẻ hào sảng ha ha cười. Nếu chỉ là hiểu lầm, ngươi có thể lui xuống, in bạc này xem như ngươi thưởng. Trầm Trọng Sơn đưa ra hai lượng bạc thưởng cho gã xe vặt. Đa tạ ra, vậy tiểu nhân xin phép cáo lui. Gã xe vật Vừa thấy bạc nên mừng rỡ, hoan hỉ lui ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại. Ai già, chẩm ra sao tay thật là hào phóng đó nha, sau này đối với Kim Chi cũng không được hẹp hòi đấy. Trong phòng truyền ra tiếng nũng nịu của Tiểu Kim Chi. Đương nhiên rồi tiểu mỹ nhân, ngươi chính là bảo bối trong lòng ta mà. Chỉ cần ngươi đối tốt với gia, ta sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nào các huynh đệ, cùng ta cạn một chén, hôm nay không say không về. Thanh âm của Trầm Trọng Sơn vang ra khỏi phòng. Còn ngoài cửa, gã thanh niên nghe được rất rõ ràng. Gã thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không lập tức rời đi, mà lặng lẽ vòng ra mái hiên bên cạnh, giống như u linh mà đứng bất động, tựa hồ như đang đợi cái gì đó. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ. Có độc, trong rượu với thức ăn này có độc, ta trúng độc rồi. Vừa dứt lời, người này quỷ dị cười to hai tiếng, rồi thanh âm bị thật. Nghe giọng nói đúng là gã ác bản tử Tiễn Tiến. Lũ khốn kiếp, các ngươi dám âm mưu hại bổn bang chủ, sẽ lấy mạng của các ngươi. Trầm Trọng Sơn hoảng sợ thét lên, nhưng cũng đã quá muộn, không tự chủ được, cười khan hai tiếng, sau đó cũng mất mạng, ngã lăn ra đất. Độc Tú Tài, Phạm Tự cùng Trầm Tam sợ hãi nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói: gã sa vật kia là hắn hạ độc, phải chắc chắn hắn có giải dược rồi. Hai người lập tức như bị lửa đốt, để người hai người con gái bên cạnh ra, hướng ra ngoài cửa vào tới. Nhưng đáng tiếc thay, thằng vừa đến cửa phòng, bọn họ đột nhiên a ha ô hôi một cái, từ từ ngã xuống đất. Xem ra thế giác bàn tử ăn nhiều nhất, cho nên độc tính phát tác sớm nhất. Về phần Trầm Trọng Sơn ăn cũng không ít, nên là người thứ hai. Về phần gạo đen và tên nho sinh ăn ít hơn, nhưng tiêu hồn tán của ta độc tính vô cùng mãnh liệt, cho dù chỉ nuốt một giọt thôi sẽ chết chắc, không thể nghi ngờ. Gã thanh niên thản nhiên suy nghĩ, sau khi đợi một hồi mới đẩy cửa vào phòng đi. Chỉ thấy trong phòng không còn một ai sống sót, ngay cả Tiểu Kim Chi cùng ba nữ tử Bùi Diệu cũng đã khí tuyệt thân vong. Hàn Lập xác định một hồi, xác định trong phòng không có ai sống sót, mới nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi tin tứ Trầm Trọng Sơn bị đầu độc chết ngoài ra, mọi người sẽ nghĩ rằng là do kẻ thù trong giang hồ giết, không có bất cứ phiền toái gì cho ta. Hàn Lập ông dung đi trên đường thầm nghĩ, thanh linh tán này thật sự là hữu dụng. Chỉ cần ban đầu nuốt một viên, chẳng những có thể phòng được bách động, mà ngay cả các loại mê dược cũng có chẳng có tác dụng gì. Lần trước cũng dựa vào cái này mà trêu chọc được đám người Nghiêm Thị. Hắn có cười cười có chút cổ quái, không nhịn được sờ vào bình chứa thanh linh tán trong áo. Hắn Lập đi trên con đường vắng vẻ về khách sạn. Vừa về đến trong phòng ngủ liền nằm ngay lên giường, liền chìm vào trong giấc ngủ. Đây có lẽ là một thói quen vô thức của Hàn Lập. Mỗi lần liên quan đến một sự việc quan trọng, hắn đặc biệt lại phải ngủ. Có thể trong giấc ngủ và thả lỏng một cách tốt nhất tinh thần và thân thể đã mệt mỏi. Khi Hàn Lập ngủ được một lúc, người của Tiêu Tương Viện rốt cuộc cũng phát hiện ra Trầm Trọng Sơn và ba vị hộ pháp đã chết. Bởi vậy tin tức nhanh chóng truyền tới Bình Vang, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người động tâm. Không một ai muốn tra xét nguyên nhân cái chết của Trầm Trọng Sơn, bởi vì tại Giang Nguyên Thành, cả lớn nuốt cả bé là chuyện thiên kinh địa nghĩ. Trầm Trọng Sơn cũng sát hại bang chủ tiền nhiệm lên được vị trí này, bởi vậy cái đầu mục lớn nhỏ trong tứ bình bang chỉ quan tâm đến cái ghế bang chủ sẽ do ai đứng nhiệm mà thôi. Vì tại đây không có người đứng ra ứng cử, là tình huống không ai phục ai. Xâm hồ tranh đoạt vị bang chủ diễn ra, rốt cuộc cho nội bộ tứ bình bang cũng bạo loạn. Kết quả buổi sáng ngày thứ hai, một nhân vật tầng dưới từ đám bang chủ phổ thông mà nổi lên, kinh ngạc phát hiện cái tứ bình bang dĩ nhiên ngạc nhiên thì không chớp mắt tiểu đầu mục Tôn Nhị Cẩu này. Gã Tôn Nhị Cẩu này trong một buổi tối đã giết sạch các nhân vật cao tầng phản đối hắn. Dưới tình huống không ai dám đứng ra ngăn cản, thuận lợi leo lên vị trí bang chủ tứ bình bang. Hơn nữa trong ngày thứ hai, hắn phát thiệp mời cho các bang hộ khác ở phía tây thành, xác nhận hắn thực sự là kẻ thế vị trí của bang chủ. Và người đứng sau đã nên sự kiện này là Hàn Lập. Lại sau khi ăn no ngủ kỹ, dư đã có mặt tại Mạc Phủ, nhưng là trong một tiểu lâu khác. Trước mặt vẫn là Nghiêm Thị cùng các vị phu nhân xinh đẹp, chỉ là phía sau các nàng còn có ba vị mỹ nữ Tiếng lành đồn xa, tại Giao Nguyên Thành, Mặc Thị Tam Kiều, Mặc Ngọc Châu cùng Mặc Thải Hoàn. Hàn Lập đã từng gặp qua, bởi vậy ánh mắt hắn tập trung về phía nữ của Mặc Đại Phu, Mặc Phượng Vũ. Mặc Phượng Vũ là một mỹ nữ mặc áo vàng, có khuôn mặt trái xoan, nhìn qua khoảng 16-17 tuổi, cả người tú khí phi thường, làm cho Hàn Lập có cảm giác nàng rất xinh xắn đáng yêu. Lúc này, Mặc Phượng Vũ bị Hàn Lập nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra cái cổ thon trắng muốt nhẵn nhụi, làm cho Hàn Lập không khỏi âm thầm muốn đập một vài cái. Hàn công tử không nên đắm mê ngắm Phượng Vũ nhà ta như thế chứ. Phượng Vũ nhà ta da mặt rất mỏng, chúng ta có tiếp tục chủ đề hôm qua không nào? Tam phu nhân cười hồ mị, óm ẹo nói với Hàn Lập. Chương 123, giao dịch. Đề tài gì? Ta hỏi tới quyết định cuối cùng của các nàng, rời đến này hay là ẩn cư, hay là để tham gia tại đình chiết đối thủ của các nàng. Hà Lập đem máy mắt từ trên người mỹ nữ áo vàng thu hồi lại, không phải khách khí nghiêm túc nói. Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy hơi nhíu mày, hướng Hàn Lập chậm rãi nói: Hàn công tử đừng nói vội, tìm một bọn ta hôm qua sau khi suy nghĩ đã đinh nghĩ kỹ lại, vẫn chọn cách thứ hai. Bất quá thế nào đi nữa, chúng ta hy vọng thay đổi một chút được không? Ta hình như đã nói qua, không hy vọng mấy vị phu nhân mặc cả. Chuyện này không thay đổi được, hoặc là hoàn toàn đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là chọn cách thứ hai. Hàn Lập đột nhiên biến sắc nói: Công tử thấy dung mạo của mấy đứa con gái ta thế nào? Nghiêm thị không để ý tới Hàn Lập không vui, đột nhiên đổi đề tài, chuyển sang trên người ba vị tỉ muội Mặc Thị vào. Quốc sắc thiên hương, trừ xanh tú lệ, có thể dùng để khen ngợi mấy vị tiểu thư, tuyệt không phóng đại. Hàn Lập lặng cười, nhưng lập tức khẽ cười nói. Hắn mơ mơ hồ hồ có chút minh bạch chủ ý của Nghiêm thị khi nhắc tới vấn đề này rồi. Yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, chỉ cần các hạ có thể tiêu diệt được đầu lĩnh của Ngũ Sắc Môn và Độc Bá Sơn Trang, chúng ta không chỉ đưa bảo ngọc cho các hạ giải độc, mà còn có thể đem tìm một bọn nó ba người gả cho các hạ làm thê làm thiếp. Các hạ vừa rồi không phải luôn luôn ngắm nhìn Phượng Vũ nhà ta sao? Chỉ cần các hạ đáp ứng, nàng ta sẽ là người của Hạn gia rồi. Nghiêm thị chỉ mấy người Ngọc Châu ở phía sau lưng, nghiêm túc nói: Từ nương, mẹ. Mặc Ngọc Châu và Mặc Thải Hoàn vẻ mặt đại biến, không kềm nổi mà kêu lên. Hiển nhiên hai người trước đó chưa từng nhận được tin tức gì liên quan, bây giờ lại bị Nghiêm thị dễ dàng đồng ý, làm cho nghênh ngạc tới mặt mày thất sắc. Mà Mặc Phượng Vũ ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì vẫn còn có thể trấn tĩnh, cũng không trách bọn họ kinh hoàng như vậy. Hàn Lập đã tướng mạo bình thường, với Như Ý lăng quân trong lòng hai người kém cả một trời một vực, không xứng đáng một chút nào. Sự này khiến cho bọn họ làm sao mà cam tâm gả cho Hàn Lập. Im miệng, việc này ta cùng di nương của các người đã quyết định rồi, cũng không cho các người phản đối, nếu không lập tức bị đuổi khỏi Mặc phủ. Nghiêm thị trầm mặt lại, lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra làm cho ba tỷ muội họ Mặc sợ ngây người. Mặc Ngọc Châu khẽ cắn môi, sắc mặt xanh lét. Mặc Thái Hoàn thì thất hồn lạc phách, nhìn Nhị Nương và Ngũ Nương bình thường yêu thương nàng nhất, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Chỉ có Mặc Phượng Vũ vẫn còn tốt hơn một chút, nhưng thân thể đã hơi run, dựa vào bức từ phía sau và không hề động đậy. Đừng ép vị tiểu thư, điều kiện của các người ta không thể đáp ứng. Vẫn là câu nói cũ, bất luận là điều kiện gì, tự không mạo hiểm vô ích, mạng nhỏ của ta vẫn còn rất đáng quý mà. Hàn Lập trầm mặc một lúc, trầm giọng đáp, thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của Nghiêm thị. Muốn nói Hàn Lập đối diện với ba vị tỷ muội Mặc thị xinh đẹp như hoa và không động tâm, đó là thuần túy là nói dối. Nhưng Hàn Lập tử tế cân nhắc, muốn thực sự nói chu sát hai vị bá chủ khác của Lam Châu, đây chẳng định không thể che giấu được người hiểu biết muốn gây ra họa sát thân. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau khi Ngũ Sắc Môn và Độc Bá Sơn Trang hạ đài, Nghiêm thị khẳng định sẽ khiến cho Kim Giao Hội quật khởi, thành người thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, một tên xa lạ như bản thân mình tự nhiên xuất hiện ở Mặc phủ, lại bỗng chốc lấy cả Mặc Thị Tam Kiều, Đây không phải là công bố cho người khác rằng bản thân chính là công thần lớn của bà hung thủ sát nhân trong việc này sao? Nếu như bởi vì mà dẫn dụ lực lượng thần bí có liên quan tới tu tiên giả tới, tên tu tiên giả nửa vời như hắn tuyệt đối không được tốt lành gì. Bạn nhỏ cũng không bảo vệ nổi, vậy thì lấy ba vị tiểu muội Mặc Thị, Thiên Kiều, Bá Mị không có tác dụng gì chăng? Cho nên Hàn Lập vì âm thầm cười khổ từ chối ba vị đại mỹ nữ phạt sắc sơn hương này. Còn ba tiểu muội Mặc thì thích hắn hay không, Hàn Lập ngược lại không quan tâm. Chỉ cần có thể đoạt được thân thể của đám mỹ nữ này, vậy đoạt được tim bọn họ còn không phải là việc sớm muộn hay sao? Bất quá hiện tại nói ra thì hết thảy đã không có tác dụng. Ba tỷ muội Mặc Thị này đến với Hàn Lập mà nói là củ khoai lang cầm bọc tay, đó tuyệt đối không thể chia vào được. Hắn hôm nay chỉ muốn di trừ tận gốc hàn độc trên người một cách nhanh nhất, sau đó rời khỏi nơi này. Còn sau đó Mặc phủ là tai họa hay là phúc cũng chẳng có liên quan gì tới hắn nữa. Lời từ chối của Hàn Lập vừa nói ra, mặc dù làm cho đám người Nghiêm Thị sắc mặt rất khó coi, lại tăng hào cảm của Mặc Thị tỉ muội lên rất cao. Mặc Thải Hoàn là nhỏ nhất, thậm chí cười ra nước mắt hướng Hàn Lập làm mặt quỷ. Ngay cả ánh mắt của Mặc Ngọc Châu và Mặc Phượng Vũ như Hàn Lập cũng đã nhu hòa lại rất nhiều. Hãy nhìn hắn với một con mắt khác. Nghiêm Thị thở dài, cùng với đám người Lê Thị đến bắt ra hiệu một lúc nên chuyển người, bộ dáng không thể tránh được nói: Hàn công tử, nếu đã không đồng ý phải để thôi vậy, chúng ta sẽ không làm điều kiện của công tử. Chỉ cần hai công tử thì giết được trang chủ Đồ Bà Sơn Trang là nội sư Âu Dương Vi Thiên, chúng ta sẽ giao Nhẫn Dương Bảo Ngọc để cho các hạ giải độc. Ha ha, mấy vị phu nhân tâm kế thật tốt. Ta nghe nói Âu Dương Vi Thiên người này đang tuổi tráng niên, hơn nữa ông ta có con cái, nếu sau khi ông ta chết chắc chắn Độc Bá Sơn Trang sẽ lập tức sụp đổ, thuộc hạ sẽ chia năm xẻ bảy, chẳng rộ rãi mà băn khoăn tới kinh giáo hội. Hàn Lập phút mũi khẽ cười nói. Nghiêm Thị nghe Hàn Lập nói vậy lườm Hàn Lập một cái. Không chỉ ngươi nói vậy, ngươi biết vị Ngô Kiếm Minh kia là ai phải tới khởi không? Chính là vị Âu Dương bá chủ này sai tới đó, hơn nữa hắn còn là đệ tử thứ bảy của Âu Dương Phi Thiên, rất được sủng ái đó. Vị trang chủ Độc Bá Sơn Trang này là đồng lứa với phu nhân của bọn ta, kém không nhiều tuổi, luôn luôn đung đấu hùng tâm một xưng bá toàn bộ Lam Châu, cho nên hắn mới dùng tới sách lược trước tiên là yếu trước mạnh sau, mưu cầm trước tiền diệt kinh giáo hội chúng ta, sau đó mới đối phó với Ngũ Giác Môn. Hắn mấy năm trước từng cố động nghĩa đệ Mã Không Thiên của phu quân ta cùng với nhị đệ tử Triệu Khôn của phu quân ta định chia rẽ kinh giáo môn, kết quả thì bộ bọn ta biết rõ giết hai tên đó và đồng đảng trước, nhưng cái kinh giáo môn cũng vì vậy tổn hại lớn tới thực lực, bị đại quân của Độc Bá Sơn Trang đánh lui liên tiếp. Kim giáo hội bất đắc dĩ chỉ đành co cụm lại cố thủ tại Giang Nguyên Thành mà thôi. Nghiêm Thị tiết lộ một bí ẩn có liên quan tới kim giáo môn, nhưng thế lực của các người tại Giang Nguyên Thành hôm nay dường như cũng chả to lớn gì, Độc Bá Sơn Trang kia sẽ không thèm phần hăng hái tiêu diệt các ngươi chứ? Hàn Lập suy nghĩ một lúc có chút không hiểu nổi. Hì, tên cuồng đồ Âu Dương Phi Thiên đó không dám tấn công nơi này đâu. Tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu như muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện cũ đầu tiên của tìm mùi bọn ta, ta sẽ nói cho công tử. Tam phu nhân cười khinh khách, người thật nửa giả dịu giọng nói. Hà hà, vậy thì nói làm gì, ta chỉ có chút tò mò mà thôi. Hàn Lập vẫn tỉnh vơ. Thiệt là một điểm cũng không giống nam tử hán, ra một chút sức như vậy cũng không nguyện ý à? Tam phu nhân bĩu môi, giống như đang liếc mắt đưa tình với Hàn Lập vậy. Đám người Nghiêm Thị đối với cử động của tam phu nhân ngoài mặt làm ngơ, nhưng ba tiệm vội Mặc Thị lại có chút mặt hồng tai đỏ. Dẫu sao thì trưởng bối của mình và tên gia hỏa này muốn đem bọn mình gả cho lại đang chiêu ghẹo chuyện nhau trước mặt, điểm này cũng thật là không thể nào nó nổi. Mặc Thái Hoàn bĩu môi hung hăng lườm Hàn Lập một cái, nhưng Hàn Lập tự hồ không phát hiện, vẫn cứ ta theo ý ta giảng đạo. Tam phu nhân nó thật là quá dễ dàng, một điểm lực này có thể liên lụy tới cái mạng nhỏ của tại hạ, không là nam tử hán cũng được, chỉ cần vẫn là một nam nhân là được rồi. Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Lập đã lộ ra một chút, chẳng những làm cho tam phu nhân ngồi đối diện sưng sờ, hé miệng cười rộ lên, ngay cả nhị phu nhân Lễ Thị và Nghiêm Thị cũng hơi không vui. Công tử định lấy mạng Âu Dương Phi Thiên như thế nào? Tên này cả ngày đều trong sân trang, rất ít ra ngoài. Hơn nữa hắn võ công tuyệt đỉnh, tâm kế lại hơn người, rất khó đối phó. Nghiêm Thị nghiêm mặt nói, việc này không cần phu nhân phải quan tâm, chỉ cần phu nhân chuẩn bị cho tại hạ một con ngựa tốt cùng với một bức họa của tên này, tại hạ tự nhiên sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thời gian. Hà Lập không nói gì thêm nữa. Hy vọng như vậy, Nghiêm Thị khẽ nói, bất quá trước tiên mấy vị cũng nên cho ta một cái cam đoan, để khi tại hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về, các phu nhân không chỉ mặt không thèm giữ lời chữ hứa nữa. Hà Lập thoải mái nói, các hạ cầm quan đan như thế nào? Nghiêm Thị lại không tỏ vẻ bất mãn gì, xem ra sớm đã dự liệu rồi. Dược hoàn theo bình này, xin các vị mỗi người uống một viên. Còn nó là thuốc gì, tệ ạ không nói được, dẫu sao cũng đợi tới khi ta giết Âu Dương Phi Thiên trở về, ta lại dùng thuốc giảm trao đổi cho các hạ. Hà Lập lấy một cái bình sứ đặt lên bàn, sau đó lại lùm nhìn đám người Nghiêm Thị. Nghiêm Thị không nói hai lời, đưa bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cái bình, lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc, sau đó nhìn đám người Lý Thị một cái, thì người đầu nuốt vào. Can đảm lắm, quyết đoán lắm, thật không hổ là đương gia của Kim Giáo Hội. Hà Lập không nhịn được vỗ tay khen ngợi, sau đó ánh mắt hướng sang mấy người còn lại. Chương 124, Mặc Phượng Vũ. Mấy vị tỉ mụi của ta không cần phải uống thuốc này, một mình tính mạng của ta có chưa đủ hay sao? Nghiêm Thị sau khi uống thuốc vào, ngăn trở cử động của nhị phu nhân. Lý Thị cũng không muốn uống thuốc. Hà Lập vừa nghe Nghiêm Thị nói như thế, có chút sửng sốt, lộ ra chút vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức sau khi trầm ngâm một chút, gật đầu nhẹ nói, nếu từ phu nhân tìm bộ tình thâm đã nói như vậy, Hà Lập ta cũng không phải là người bất đồng thanh lý. Cứ vậy đi, nhị phu nhân các nàng không cần uống thuốc nữa. Hà Lập nói xong, đem mình thuốc từ trong tay Nghiêm Thị thu trở về, lần nữa cất vào trong lòng. Nếu chuyện đã xong, tệ á trước hết cáo từ. Trên lúc này, ngày mai tệ á trở lại Mặc Phủ lấy bức họa, sau đó trực tiếp đi độc bá sân trang. Vậy thì phiền công tử. Đám người Nghiêm Thị đứng dậy đưa tiễn Hà Lập. Hà Lập cười nhạt một tiếng, tiêu sái xoay người rời khỏi phòng. Hà Lập mới bước xuống tiểu lâu, phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Hàn sư huynh, Hàn sư huynh chờ một chút, nhị tỷ ta tìm ngươi có việc đó. Thanh âm tiểu nha đầu mặc thải hoàn hô to gọi nhỏ truyền tới. Hà Lập nghe tiếng gọi này thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại, khi thấy tiểu tinh nọ xông thẳng tới trước mặt, và Mặc Phượng Vũ cùng Mặc Ngọc Châu đi theo sau đang đi tới. Mặc thải hoàn vài bước đuổi theo Hà Lập, sau đó trừng lớn hai mắt không ngừng xoay chuyển, miệng thì vẫn mấp máy không ngừng, tựa hồ đang nhìn vật nuôi trong nhà vậy. Được đó, Hàn sư huynh lừa gạt làm ta thật khổ, không nghĩ tới ngươi cũng là giả mạo à, lại đúng là một chút đồ vật làm cho nhà ta xoay vòng vòng cả lên. Hà Lập vừa nghe lừa mắt nhìn tiểu nhân đầu, cái gì gọi là một chút đồ vật, rõ ràng là ngươi muốn lễ vật, bản thân muốn đi. Ta muội không được vô lễ, đừng gây phiền toái cho Hàn công tử. Hà Lập lần đầu tiên nghe được thanh âm ôn nhu của Mặc Phong Vũ, mềm mại, làm cho người ta nghe xong thật là thoải mái. Cái gì? Người ta không chút giận ngay thì mẹ ta sao? Sao để cho hắn có thái độ như vậy trước mặt mẹ? Mặc thải hoàn phất uất nói. Hà Lập vừa nghe, quả nhiên mình đoán nha đầu kia thuần tí là vội gây rối với mình, liền không để ý tới tiểu nha đầu ấy nữa, mà quay lại nói Mặc Phong Vũ, nhị tiểu thư có việc tìm ta hay sao? Mặc Phượng Vũ thấy Hà Lập nói với mình, sắc mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, Phượng Vũ tìm công tử chỉ là muốn biết oanh hương hoàn trên người ta muội có thật sự là do công tử tặng cho không. Công tử được gia phụ trên truyền vĩ thuật sao? Hà Lập mới gặp gỡ Mạc Phượng Vũ, đối với người này rất có hào cảm. Hôm nay gặp lại người ngọc ôn nhu như vậy, ngượng ngùng như thế, chắc là không khỏi đối với cô gái này sinh ra không ít cảm tình. Vì vậy rất hòa nhã nói: "Nhị tiểu thư muốn biết chuyện này, hắn muốn tự nhiên biết sẽ trả lời." Quanh hương hoàn của Thải Hoàn cô nương đích thật là tại hạ tặng. Tại hạ cũng đích xác là từ Mạc đại sư học không ít y thuật cùng phương thuốc. Quanh hương hoàn này là một trong số đó. Chẳng lẽ Phượng Vũ cô nương có hứng thú? Hà Lập từ khi nhìn thấy các thảo dược bên trong hậu viện Mạc phủ, đã biết nơi đây khẳng định có tồn tại một người học y thuật của Mạc đại phu. Hôm nay thấy Mạc Phượng Vũ hỏi như thế, trong lòng biết hơn phân nửa người ngọc trước mắt chính là người đó. Quả nhiên, Hà Lập vừa thốt lên xong, cô gái nguyên đang cực kỳ trầm tĩnh, trong mắt toát lên sự vui mừng nói: "Không dù gạt công tử, Phượng Vũ từ nhỏ đối với y đạo của gia phụ cảm thấy rất hứng thú, cũng đã học không ít y thư của gia phụ. Đáng tiếc chính là khi gia phụ rời khỏi Mạc phủ, Phượng Vũ còn nhỏ tuổi quá, bởi vậy những gì học được thật sự là có hạn." Sau khi nói xong những lời này, Mạc Phượng Vũ có chút do dự, sau một hồi chủ trừ lại tiếp tục nói: "Cho nên Phượng Vũ có thỉnh cầu, mong rằng công tử có thể thành toàn cho. Các hạ có thể đem tâm đắc về y đạo của gia phụ kép cho Phượng Vũ một phần không, để cho Phượng Vũ có thể học hỏi thêm, nâng cao y thuật của bản thân." Sau khi nói xong, vị nhị tiểu sư Mạc phủ trên mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên đối với bản thân thỉnh cầu như thế là rất ngượng ngùng. Mà Lập sau khi nghe xong thỉnh cầu của người ngọc, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp ứng: "Không thành vấn đề, ngày mai sẽ đến Mạc phủ, sẽ đem một ít di cảo của Mạc sư cùng các phương thuốc mang đến cho nhị tiểu thư. Cái này nguyên lớp đồ là vật của Mạc phủ, ta vốn định giao cho tứ phu nhân, nếu nhị tiểu thư muốn, giao cho nhị tiểu thư cũng giống nhau cả." Hà Lập cười một cái nói: "Đa tạ công tử thành toàn, Phượng Vũ rất cảm kích." Mạc Phượng Vũ trên mặt có vẻ cảm kích: "Nhị tỷ, ta cảm ơn hắn làm gì, không nghe hắn nói sao, phần này vốn là của chúng ta mà, hắn đưa cho người ta cũng có lẽ là tất nhiên." Mạc Thải Hoàn ở bên nháy mắt một cái, đột nhiên ngắt lời nói. Hà Lập nghe xong lời của tiểu nha đầu, đưa mắt nhìn, trong lòng nói: "Nếu không phải nhị tỷ người mỹ nữ ôn nhu động lòng người như vậy của cậu ta, cái này là ta trong tay ta còn có thể trả lại cho Mạc phủ." "Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa." "Ta cũng đừng có nói bậy, hẳn công tử có thể không chút do dự đem di vật của phụ thân giao lại cho chúng ta, đủ có thể nói rằng công tử không có quan tâm đến mà." Có lẽ thấy Hàn Lập và Mạc Thải Hoàn muốn đối đầu, Mạc Phong Vũ vội vàng la tiểu nhân đầu một tiếng, sau đó kéo nàng. Sau khi đối với Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ cáo từ trở về, mà từ đầu đến giờ phi đại tiểu thư Mạc phủ Mạc Ngọc Châu vẫn không hề mở miệng nói một câu. Sau khi thấy hai tỷ muội Mạc Phượng Vũ rời đi, nhìn thoáng qua Hàn Lập rồi đi theo. "Chị Mạc đại tiểu thư này liếc mắt nhìn mình như vậy có ý gì đây? Cảm kích ta, ghét ta, hay là cả hai đều có?" Hàn Lập bị một cái liếc mắt của Mạc Ngọc Châu trước khi rời đi làm cho có chút suy nghĩ. Nhưng đó Hàn Lập nhún vai, cũng không muốn nghĩ tới sự việc này rời khỏi Mạc phủ. Khi Hàn Lập trở lại khách sạn, tân bang chủ Tứ Bình Bang Tôn Nhi Cầu cùng một tên khác đã đợi ở ngoài phòng Hàn Lập đã lâu, đương nhiên là có khúc hồn ở đó. Hàn Lập sau khi thấy Tôn Nhị Cầu gật đầu với hắn, đẩy ra cửa vào phòng, đám người Tôn Nhị Cầu theo sát đi vào, sau đó cùng tên còn lại cung kính đứng ở hai bên. Hàn Lập sau khi ngồi xuống mới cẩn thận đánh giá người xa lạ đi cùng với Tôn Nhị Cầu. Cũng chạc khoảng 30 tuổi, chàng hán trên mặt có thịt, cái vẻ rất là hung ác. "Xem bộ dáng của người hồng quang đến mình, vị trí bang chủ Tứ Bình Bang này đã sẵn sàng ngồi lên rồi sao?" Hàn Lập hướng về phía Tôn Nhị Cầu thản nhiên nói: "Ngồi lên rồi, ngồi lên rồi. Cái này cũng nhờ công ức của công tử ủng hộ, nếu không tự nhiên làm sao có thể có ngày hôm nay." Tôn Nhị Cầu mặt mày hớn hở vội vàng ứng tiếng nói: "Người biết là tốt rồi, Tứ Bình Bang chuyện lớn nhỏ tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng người phải dùng lực lượng của Tứ Bình Bang đem chuyện ta giao phó làm nó thỏa đáng, nếu không tôi sẽ không để ý, đổi lại đối với một vị bang chủ khác." Hàn Lập lạnh lùng nói: Nghe nói thế, làm cho Tô Nhị Cẩu đang có chút đắc ý, lập tức dùng mình một cái, thanh tỉnh rất nhiều. Tại hạ đối với chuyện của công tử, tuyệt đối thân lực ứng phó, nếu cần phải liều mạng, cũng sẽ hoàn thành. Tô Nhị Cẩu cuống quýt thể hiện ra bộ dáng trung tâm. Hà Lập một cái, cũng không để ý tới Tô Nhị Cẩu nữa, mà lại quay đầu nhìn về phía tên còn lại. Người chính là người đã nghe được thần tiên nói chuyện với nhau à? Hà Lập có chút hứng thú nói. Đúng vậy, tự nhiên là Tịch Thiết Ngưu, đích xác từng được nghe. Tráng Kiện cung kính đáp. Đừng xem người này lớn lên thua lỗ, nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng thanh niên trước mắt có phải không ra gì, nhưng là chỗ chống lưng cho Tô Nhị Cẩu có được địa vị băng chủ ngày như ngày hôm nay, bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn rất hài lòng, chỉ cần là người thông minh, vậy vấn đề cũng dễ dàng hơn nhiều. Người đem chuyện ấy nhìn thấy nam nữ thần tiên kia kể đầu đuôi cho ta nghe một lần, nếu như làm cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi làm phó bang chủ của Tô Nhị Cẩu, trở thành phó bang chủ tứ bình bang. Hắn là biết rõ chỉ có trọng thưởng mới thể làm cho người ta làm việc cho mình tích cực, bởi vậy không chút khách khí hứa. Tích Thiết Ngưu nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, kích động vội vàng tỏ ra hiểu rõ, nhất định làm cho Hàn Lập hài lòng. Tô Nhị Cẩu ở một bên nghe đó, trong lòng đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Vì vậy sau khi Tích Thiết Ngưu hơi chút tỉnh táo lại, đem chuyện ngày ấy gặp được người tu tiên danh mạch kể lại một lần. Tích Thiết Ngưu kể lại lần này cùng với lời kể của Tô Nhị Cẩu có rất nhiều chỗ không giống, nhưng đại ý cả quá trình cũng giống nhau, không có gì khác biệt nhiều. Nam nữ thần tiên nọ có nhắc tới đại danh hoặc là thời gian hay không? Hà Lập sau khi nghe đối phương kể lại xong liền hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Chương 125 An bài. Thời gian, địa điểm. Tịch Thiết Ngưu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ như không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy Hàn Lập trước mắt mình trị trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại. Khoảng nửa khắc sau, nhớ rồi. Tịch Thiết Ngưu đột nhiên ngẩng đầu la lớn, sắc mặt hết sức vui mừng. Ta nhớ nữ thần tiên đó còn nói qua, trước khi tham gia đại hội thần tiên sẽ đi cùng với nam thần tiên đến một địa phương gọi là Thái Nam Cốc. Tựa hồ ở đó cũng có những vị thần tiên khác hay sao? Thái Nam Cốc. Hà Lập khẽ nhẩm lại trong lần, không có chút ấn tượng nào trong đầu, xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua về địa phương nó. Hà Lập đưa ánh mắt về phía Tô Nhị Cẩu. Nếu như ở đây có địa danh đó, vị địa đầu xà này chắc phải biết qua. Giao Nguyên Thành không có địa phương như vậy, nếu thật sự có sơn cốc đó, ta nhất định biết rõ. Tô Nhị Cẩu nhíu mày, đổi lắc sang trái lại lắc sang phải không ngừng. Không nhớ nhầm chứ? Hà Lập lại đưa ánh mắt quay về phía Tích Thiết Ngưu, khẩu khí chút lạnh lẽo. Tuyệt đối không nhầm, nữ thần tiên đó còn nói chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở Thái Nam Cốc. Tích Thiết Ngưu vội vàng nhìn lên trời thề thốt. Nửa ngày đường? Nếu như là người thường đi thì chưa có ra khỏi phòng cận của Giang Nguyên Thành, nhưng hai người này cưỡi chim đuổi theo, vậy thì phạm vi là quá lớn rồi. Nhưng chưa qua khỏi địa giới của Lam Châu mới đúng chứ? Hà Lập âm thầm tự đánh giá. Hai người có biết cả Lam Châu này có địa phương nào gọi là Thái Nam Cốc hoặc Thái Nam hay không? Thần sắc của Hà Lập hỏa hoãn lại đôi chút, hướng về phía hai người hỏi. Tô Nhị Cẩu và Tích Thiết Ngưu hướng mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ cùng kêu lên. Thái Nam Tự, Thái Nam Sơn, có hai địa phương được gọi là Thái Nam. Hà Lập sửng sốt chút đau đầu. Công tử, không phải thế, chỉ là một nơi mà thôi. Tô Nhị Cẩu cướp lời đáp. Thái Nam Tự đó được xây dựng trên Thái Nam Sơn. Tịch Thiết Ngưu cũng không chịu kém, nói thêm một câu. Chà, thật tốt quá, xem ra Thái Nam Cốc kia chắc chắn là nơi đó rồi. Hà Lập nhẹ nhõm nói. Nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa bao giờ nghe qua phụ cận Thái Nam Sơn có cái gì là Thái Nam Cốc cả, hay là nghĩ sai lầm rồi? Tôn Nhị Cầu nghi hoặc đề tình. Hắn Lập vừa nghe hắc hắc cười một cái. Sai sao được, chính là địa phương này rồi. Các người không phải tu tiên giả, đương nhiên không biết địa phương đó. Xem chừng đó hẳn có tu tiên giả khác sinh sống ở đây lâu rồi. Hắn Lập hưng phấn thầm nghĩ, Thái Nam Sơn này rốt cuộc là nằm ở đâu? Sau khi qua cơn hưng phấn, Hà Lập mới nghĩ đến địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi: Công tử, Thái Nam Sơn ở cục nam của Lam Châu, cách Nghiệm Quý 40 dặm. Tôn Nhị Cầu cung kính trả lời: Phía nam của Nam Châu. Hà Lập nhíu mày, cùng với nơi đó mà gã phải để tới để ám sát Đồng Phách Sơn Trang, vừa vặn là một bắc một nam, căn bản là không thuận tiện. Xem ra chỉ còn cách chạy đi chạy lại vài chuyến. Tôn Nhị Cẩu, sau khi trở về, để Thích Thích Nghiêu là phó bang chủ của Tứ Bình Bang. Ta biết ngươi không quá vui lòng, nhưng thật là đáp ứng với người ta thì nhất định phải thực hiện lời hứa. Hà Lập hướng về Tôn Nhị Cẩu phân phó: Không dám, công tử nói sao, ta cứ như vậy mà làm, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe dân mình hoảng sợ, nhớ đến những lời Hà Lập nói lúc bắt đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Yên tâm, ngươi có trung thành hay không, trong lòng ta có tính toán. Bình này là giải độc đan, quân triệt để cái độc mà ngươi đang mang trong người, để cho ngươi sau này không phải lo lắng ưu phiền. Đây cũng là việc mà ta đã hứa với ngươi lúc đầu, là người đối đãi rất bình đẳng, sẽ không lừa đặt ngươi đâu. Hắn lại móc ra trong bình đan dược đưa cho Hàn. Tôn Nhị Cầu thấy vậy mừng rỡ ra mặt, hủ tâm hoàn cho người hắn. Trước giờ hiền hắn ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay có thể hoàn toàn giải trừ, sao lại khiến hắn thấy kích động? Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử, tiểu nhân nhất định vì công tử gan óc lấy đất, chết không hối hận. Tôn Nhị Cầu nhận lấy chiếc bình xong, nói ra những lời hết sức thành khẩn. Hắn là bất giác cũng gật đầu. Gã sở sĩ cũng thấy sảng khoái như vậy mà cấp thuốc giải độc cho Tôn Nhị Cầu, chủ yếu là vì gã thấy mỗi tháng giải độc cho Tôn Nhị Cầu một lần thật sự là quá là phiền phức. Hơn nữa gã phải rời ra Nguyên Thành một đoạn thời gian, đã như vậy rồi, cách tốt nhất là triệt thể giải độc cho xong. Đương nhiên nếu như sau này hai người này cố ý phản bội, Hà Lập cũng tuyệt nhiên không ngại, lập tức đem hai người ra giết chết, tôi đưa hai người khác lên thay. Hơn nữa tạm thời Hà Lập đã chuẩn bị biến Tứ Bình Bang thành một trong những đường lui của mình. Con thổ đào hang còn đào ba hang nữa. Hà Lập biết rõ trên thời gian này không có sự vô duyên vô cớ trung thành, cũng không có sự vô duyên vô cớ đi phản bội, còn dùng bạo lực để khống chế đối phương chính là thủ đoạn dễ có hiệu quả nhất, nhưng cũng là phương pháp hạ đẳng nhất, đồng thời cũng có khả năng gặp phải sự cắn trả của đối phương. Cho nên nếu như muốn cho đối phương trung thành lâu dài một chút, biện pháp ân uy nhất chính là phương thức tốt nhất. Cho nên Hà Lập cấp cho đối phương giải dược, một mặt có thể khiến cho lòng trung thành của Tôn Nhị Cầu được đề cao trong một thời gian dài, mà khác trên mặt Tích Tình Nghiêu cho hắn thấy được sự nhất ngôn cửu đỉnh của mình, ấn tượng với việc có công tất thưởng, có sai tất phạt, sẽ có lợi cho Hà Lập trong việc khống chế lâu dài hai người. Đoạn trên chính là phương pháp do Hà Lập cân nhắc hồi lâu mà suy nghĩ ra. Hà Lập nhìn Tôn Nhị Cầu nuốt giải dược xong, mới đột nhiên nói một vài câu khiến cho hắn vừa mừng vừa lo. Sau này ta để cho khúc hồn ở chỗ các ngươi một thời gian, nhưng tuyệt đối không được người dùng hắn vào việc gây chuyện phị thi. Nên biết khúc hồn tuy rất lợi hại, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên đời còn nhiều hơn, nói không chừng ngược lại đem biến họa sát thân cho ngươi đó, ngươi phải nhớ kỹ cho kỹ. Hà Lập trầm giọng nói: Vâng, tự nhiên nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng cho khúc hồn đại nhân. Công tử ra cứ yên tâm. Tôn Nhị Cầu như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục không ngừng. Không phải là đã không cần khúc hồn cạnh mình để bảo vệ, mà bộ dáng của hắn quá thu hút sự chú ý của người khác, không thuận tiện cho việc đi xa. Mình lại gửi khúc hồn lại cho mấy người này thay gã chăm sóc. Hắn đập thở dài, âm thầm cúi đầu chút không đỡ rời bỏ. Hai người công tử bảo trọng, lui xuống ha. Gần đây cũng không cần gần tới gặp ta nữa, ta muốn đi xa một thời gian, không biết khi nào mới quay lại. Hà Lập khẽ khẽ vẫy tay bảo hai người ra ngoài. Tôn Nhị Cầu và Tịch Thiết Nghiêu nghe xong mấy lời cung kính thối lui. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hà Lập đang trầm tư gì đó, Thái Nam Cốc này rốt cục tu tiên giả như thế nào? Ta tìm được rồi, có gặp gì không ổn không? Có tao ngộ phải nguy hiểm gì không? Hàn Lập ngơ ngẩn thầm nghĩ, gã lúc này không khỏi thần du thiên ngoại, tiến nhập vào cảnh giới vong ngã. Nhật nguyệt như thoa đưa, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua 2 tháng. Trong Giang Nguyên Thành lúc này không thể tìm thấy Hàn Lập. Hơn nữa sau khi trải qua vô vàn tuế nguyệt, cũng không thể xuất hiện bóng dáng của Hàn Lập đâu. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.